Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, bắt đầu thấy Batman. Sở hữu dụng không? Vô dụng, không nói Tô Thánh Miểu sát Kryptonian thực lực cường hãn, vẻn vẹn chỉ là khống chế tinh thần cũng đủ để cho sợ hãi. Điểm này loa lên có bản thân trải nghiệm. Nhìn xem Tô Thánh giống như cười mà không phải cười để cho người ta nhìn không thấu dáng vẻ. Nhìn xem Swanwick, tướng quân run lẩy bẩy mồ hôi lạnh chảy dòng khuôn mặt. Loa lên đi tới Tô Thánh trước mặt đưa tay đặt ở trên cánh tay của hắn. Tô Thánh ánh mắt nhìn lại. Loa lên khẽ gật đầu một cái khẩn cầu nói ra. Chúng ta đi thôi, được không? Sự tình còn không có kết thúc. Không phải sao? Người thu thập Kryptonian thi thể khẳng định có công dụng a. Hơn nữa, vừa mới cái kia nữ Kryptonian không thấy. Người không có ý định tìm nàng sao? Loa lăn tay hơi hơi dùng sức ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng thuận thế buông lỏng ra Swanwick tướng quân. Dù sao ta là nhân vật phản diện, muốn cho tâm tình mình biến tốt còn không dễ dàng nha. Tô Thánh buông ra Swanwick tướng quân, nhìn xem hắn thở phào nhẹ nhõm bộ dáng khẽ cười nói, sự tình xác thực còn không có kết thúc. Ngươi có lẽ sẽ không chết, nhưng ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Ngươi muốn làm gì? Swanwick tướng quân theo bản năng hỏi. Tô Thánh lại ôm loa lên oanh một tiếng bay mất. Swanwick tướng quân dừng một chút quay đầu nhìn về phía Superman. Chỉ thấy Superman oanh một tiếng cũng đi theo bay mất. Tốt rồi, náo nhiệt đều xem xong ta cũng nên đi. Lex Luthor bỗng nhiên khẽ cười một tiếng quay người đi. Nguyên bản ồn ào náo động bốn phía lúc này biến an tĩnh dị thường. Điều hưu, tướng quân, Carol Ferris do dự mở miệng. Swanwick tướng quân lắc đầu. Ta không sao, hay là trước xử lý cục diện a. Giót phi thuyền của bọn hắn bởi vì khởi động uôn engine một phân thành. Hai trực tiếp bị nện hủy. Tuy nhiên còn có vài khung cỡ nhỏ phi thuyền hoàn hảo không chút tổn hại nhưng lại không có gì trọng dụng, muốn dồn làm đùm đây cần Kryptonian ổ sinh sản cũng chính là khởi nguyên thất. Thông qua Krypton gen kỹ thuật để Kryptonian thi thể trở thành đùm đây. Trước mắt duy nhất hoàn hảo chính là Superman Fortress of Solitude. Tuy nhiên không biết Superman đem Fortress of Solitude để chỗ nào. Nhưng muốn tìm được cũng không khó. Metropolis, một mảnh hỗn độn, khắp nơi có thể thấy được tòa nhà lớn hài cốt cùng vứt cỗ xe. Đám người mặt mày xám xịt, có người may mắn sống sót sau tai nạn, có người vì chết đi bằng hữu, đồng sự, thân nhân mà bi ai. X quang thị lực khởi động, Tô Thánh tìm kiếm lấy Faura Huun tung tích. Lấy thị lực của hắn quét hình toàn bộ Metropolis không thành vấn đề. Lại chạy, quét một vòng không phát hiện Faura Huun, Tô Thánh không khỏi có chút ngoài ý muốn. Faura Huun như vậy có thể chạy sao? Bất quá tuy nhiên không tìm được Faura Huun, Tô Thánh lại có khác thu hoạch. Hắn nhìn thấy Bruce Wayne, cũng chính là Batman. Trong phim ảnh Bruce Wayne công ty ở sự kiện lần này bên trong bị hủy. Rất nhiều công nhân bởi vậy chết rồi, cho nên Batman mới nhớ kỹ Superman, cuối cùng ở Lex Luthor âm mưu phía dưới sắp đặt Batman đại chiến Superman trò hay. Hiện tại Superman cùng Zod căn bản không có giao thủ, không biết Bruce Wayne sẽ còn hay không để mắt tới Superman. Hẳn là sẽ còn, dù sao Superman loại tồn tại này với hắn mà nói là cái nhất định phải điều tra rõ ràng uy hiếp. Có lẽ, còn có bản thân, đi với ta gặp một người. Tô Thánh nhếch mép lên mang theo loa lên hướng Batman phương hướng đi tới. Ngay từ đầu ở Gotham không có gặp Batman, Tô Thánh vẫn rất tiếc nuối. Hiện tại đụng phải tự nhiên muốn gặp một lần. Đó là Bruce Wayne, loa lên vốn đang hiếu kỳ đệ tử muốn gặp ai. Nhưng đi không bao lâu liền gặp được Bruce Wayne, xem như phóng viên. Bruce Wayne như vậy, đại nhân vật loa lên tự nhiên nhận ra. Còn chưa đi đến trước mặt, Bruce Wayne liền đã nhận ra Tô Thánh cùng loa lên. Bruce Wayne thế nhưng là Daily Planet cổ đông một trong, tự nhiên nhận biết loa lên. Về phần Tô Thánh, hắn thì càng quen biết. Hắn bị bên bẻ gãy lưng khôi phục sau trở lại Gotham nghe nhiều nhất chính là Tô Thánh danh tử. Hắn đã giết bên, hơn nữa Batwoman Barbara cùng Miranda Tate đều nhắc qua Tô Thánh. Chỉ là hai người đánh giá lại không giống nhau. Batwoman Barbara đối với Tô Thánh ấn tượng rất tốt. Tuy nhiên nàng mỗi lần nói lên đều sẽ nhổ nước bọt vài câu nhưng Bruce Wayne nhìn ra. Nàng đối với Tô Thánh ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng bạn gái của mình Miranda Tate lại khác biệt. Bruce biết rõ Tô Thánh đối với nàng làm cái gì, cầm đi cái gì, cho nên trông thấy Tô Thánh, Bruce Wayne sắc mặt có chút khó coi. Hi, Bruce, Tô Thánh phất tay lên tiếng chào hỏi. Người tốt, Bruce Wayne tiên sinh, loa lên đi theo vấn an. Bruce Wayne gật gật đầu hướng Tô Thánh hỏi, có chuyện gì sao? Không có việc gì à, khó được nhìn thấy ngươi liền đến lên tiếng kêu gọi. Thuận tiện thay ta hướng bạn gái của ngươi vấn an. Tô Thánh khẽ cười nói. Bruce Wayne sắc mặt biến hóa sau đó cười nói. Tốt, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Vừa vặn gặp phải, chúng ta tâm sự. Tốt, Tô Thánh vỗ vỗ loa lên. Đi trước một bên chờ ta. Loa lên gật gật đầu quay người đi xa một chút. Bruce Wayne tuy nhiên còn mang theo nụ cười nhưng thanh âm cũng rất âm trầm. Đồ vật cho ta. Hắn biết rõ Tô Thánh biết mình Batman thân phận. Khó mà làm được. Tô Thánh cười lắc đầu. Bạn gái của ngươi dáng người tốt như vậy. Lúc không có chuyện gì làm ta liền sẽ lấy ra thưởng thức thưởng thức. Ngươi đang tìm chết. Bruce Wayne nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể ngươi giết không chết ta à? Tô Thánh ngữ trọng tâm trường vỗ Bruce Wayne bả vai. Chịu không được liền chia tay a. Bruce Wayne rất muốn động thủ, nhưng hắn biết rõ, không phải hiện tại. Hắn hít một hơi thật sâu nói, đừng để ta tìm tới cơ hội đe dọa, ngươi sở trường trò hay a. Tô Thánh căn bản không thèm để ý Bruce Wayne uy hiếp, cười khẽ nói ra, kỳ thật ta cũng am hiểu, cho nên nếu như không nghĩ bạn gái của ngươi bị thương tổn mà nói liền đem chấm ngoặc kép. Tô Thánh dừng một chút, ánh mắt vừa vặn đập tới cách đó không xa loa lên, liền đem Daily Planet cổ phần cho ta. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bruce Wayne nhìn chòng chọc vào Tô Thánh. Đừng như vậy, dù sao ngươi siêu năng lực là có tiền. Một cái Daily Planet cổ phần lại không đáng bao nhiêu. Thuận tiện nhắc nhở ngươi, cẩn thận Superman. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Superman trước đó Lex Luthor kém chút làm cắt miếng thí nghiệm. Nếu như hắn lòng sinh bất mãn, ngươi biết hắn có thể tạo thành bao nhiêu phá hư. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.